Tam tiểu thư anh yêu em, chương 35, Valentine và lời tỏ tình đêm trăng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả bọn liếc nhìn đống đồ chất như núi kia mà cô khỏi oán than, boss hát chúng ta p làm gì versus đống đồ này đây mi. E nhìn nãy hát hoa mắt chóng cả mặt, khoa, cất cái mắt ý ích khỏi hoa versus chóng, cô, e có cần nhập viện cô bé khoa, nhỏ, thôi cô cần đâu như tỷ nếu cất đi cây mắt e cất lâu ôi tỷ châm, không muốn nhìn mà vẫn cứ lù lù một đống. Khoa, nhiều fan CX này sinh ra nhiều vấn đề phết rắc rối. Hiếu, hát thì tính khoa lái máy bay đưa đống quà về ba chúng ta chia bớt ích có ai muốn giữ thì mang về nhà em ND đồng ý cô. Nó, mày hiểu ý em ND tao đại diện cả nhóm cảm ơn những lời rất chí lý của mày. Cô, gớm đại versus diện ai cần. Nó bĩu môi, tao thích a hi hi, cô, bị ết hắn miss NS. Khoa em mau xử lý ích phiền phức qua. Này tôi bị ra rìa hờ. Cậu, em N hướng về phía cậu như nhìn sinh vật lạ ý a này là ai boss. Mi, như khoa đều chung một câu hỏi tay chỉ cậu. Quên chưa giới thiệu đây là A3 của tỷ từng kể ấy. Tội nghiệp bị bỏ quên. Đôi mắt cậu trũng xuống, vẻ buồn buồn. E gái em N cho A ăn bơ nhiều A ngán ôi A cô muốn ăn trái bơ đâu. Cậu, bơ rẻ, bổ tốt cho sức khỏe hàng VN chất lượng cao cô hạn SD cô chất bảo quản, vô giới hạn cô busy hết lại thơm ngon cô mất tiền trả P tiết kiệm đi cây một khoản kha khá ư A3 ăn tiếp cho béo e thấy A gầy gò ốm yếu A trời e gái đây thương A nên miss 7 cách cho ANK. Nó NS một chàng dài vanh vách, cả bọn nghe xong lăn hết ra bàn cười như bệnh nhân tâm thần tay đập bàn inh ỏi. Boss tỷ vui tính gây e thích tỷ ôi đó. Hiếu, e gái e dám, cậu gằn giọng hét lên như tinh tinh sổng chuồng. E dám chữ S, nó nhìn cậu. Ya hu hu a cô thích âu. Cậu, e đùa thôi tụi e XLA3 đừng buồn. Nó khoác vai cậu giọng an ủi, động viên. E gái, cậu ôm lấy nó cô những đi cây các fan tặng quà mà ngay cả thư tình CX có. Hắn nhìn chỗ thư chỉ muốn một tay xé nát. Hắn đang ghen S cô PI khác mà cứ nhằm vào vi cây hắn. Nguy cơ mất VK là rất cao chính hắn CX nhận ra. Hắn quyết định sẽ tỏ tình versus nó để lũ kia thôi tư tưởng nhất định P diễn ra màn tỏ tình này. Hắn kéo mi ra chỗ khác trong khi tụi nó đều cô để mắt. Có chuyện gì mà A kéo E ra đây Z mi? Mi E bày cách cho A tỏ tình X. Hắn, tỏ tình, ai, boss các E chứ A đâu có ai nữa. DK vì lo nghĩ cho hạnh phúc sau này của boss nhà E nên E giúp A, mi. Hắn vui mừng ra mặt. Cảm ơn e thế tỏ tình APLMG, hắn. Thì a hãy chọn một địa điểm nhìn đẹp mắt có thể là khách sạn, bãi biển, công viên. LM một hình trái tim thật to bằng những cánh hoa hồng, chuẩn bị nhẫn, một bó hoa cẩm tú CXDKCJ ấy thích lém, cổng chào kết những chùm bóng bay chẳng hạn thêm cả hoa phía vào bên trong cổng chào CX có thể là một bàn tiệc với ánh nến xung quanh, mua loại nến đặc biệt ý, hãy tìm một lý do hợp lý lôi kéo boss đến A hiểu quy trình chữ A hát giữa trái tim A ghi chữ I love you forever cầu hôn ông ta thì P quỳ xuống lấy nhẫn ra đeo vào tay đối phương ôi giải bày tâm tư của A cho CJ ấy nghe đảm bảo chỉ sẽ gục ngã xà vào lòng A tin EX. Mỹ cha làm S kịp. Hắn, bọn E sẽ giúp A trang trí ông A chỉ VC chờ thôi đừng lo. Mi, A sẽ làm thế. A hát BS về chuẩn bị nhanh nào kẻo lỡ. Hắn, xem A kìa nôn nóng muốn rước tỷ hoa A, Mi. Tàn học Mi vừa ích vừa kể hết cho em N nghe trừ nó cô biết gì tối mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi tỏ tình của Dương thiếu theo kế hoạch đã vạch sẵn nó đang ngồi dưới phòng khách gọt trái cây thì hắn kéo nó đi trên đờ di nó hỏi đủ điều hắn chỉ NSX versus hắn đến một nơi nó CX cô hỏi di thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi trước mắt nó hiện ra một khung cảnh như mơ Z, nó bước chậm chậm vào bên trong hắn theo sau nó, hắn nắm bàn tay nó cả hai trong phút chốc đã đứng giữa trái tim hoa hồng đỏ lại nhìn phía trước là bàn tiệc rượu versus ánh nến lung linh, huyền ảo. Không gian tại công viên Parian đang rất lãng mạn, hắn phát hiệu lệnh cho bọn đang chui nùi trong bụi cây, nhận đi cây tín hiệu cả bọn bắn pháo hoa sáng khắp bầu trời đen nghịt những đốm sáng ánh lên. Hắn quỳ xuống, tay nâng bàn tay xinh xinh lấy trong túi áo hộp nhỏ màu đỏ mở ra là một chiếc nhẫn versus mặt đá sapphire quyền lực ở giữa xung quanh là những viên kim cương nhỏ, bắt gặp tia sáng chiếc nhẫn càng bóng loáng, sáng loáng hơn. Nó hết nhìn hắn thì nhìn chiếc nhẫn tinh xảo rất vừa vặn đang ngự trị trên ngón tay Mikata tỏ tình versus Mikaka. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe long lanh như khóc rét quả là đôi mắt đẹp cuốn hút người nhìn. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Hắn nhìn đắm đuối như con cá chuối. Đêm cô bóng tối cô P là đêm, ngày cô ánh sáng cô P là ngày, đã từ rất lâu A yêu E từ cái nhìn đầu tiên tại trung tâm mua sắm lần đó E nhớ cô. Và hôm nay A hẹn E ra đây là để bày tỏ nỗi lòng với E. Từ khi E đến A đã xác định đời này A chỉ yêu duy nhất một mic E, chỉ có E, riêng E. A hứa đấy, A có thể sống thiếu E đi KLM đi. A hiện tại tương lai là VK A mẹ các con A NK Mỹ Linh. E đồng ý cô. Phải nó CF siêu hắn dù đường đời có ra S nó cũng sẽ một lần nắm lấy hạnh phúc của bản thân. Ích kỷ CF DK con âng mà ai CF khao khát DK chọn đời yêu hết mic bên âng mic yêu. Trong tình yêu tình cảm đôi lứa luôn mãnh liệt ngọn lửa tình cháy mãi cô bi di lụi tàn cháy một cách dai dẳng cô di có thể khiến nó tắt. Nó đỡ hắn đứng dậy ôm lấy cổ hắn. Em yêu AE đồng ý, nó. Hắn cố tình vờ như cô nghe thấy vì muốn nghe thêm một lần nữa mà nghĩ sướng hết cả lên cảm giác ngọt ngào đang lan tỏa. Em NSC cơ A cô nghe rõ. Hắn, E chỉ NS một lần nữa thôi cô nghe thì kệ A, nó lấy hai tay tạo thành hình trái tim để trước mặt hắn hét to. Em đồng ý lời cầu hôn của A từ giờ em giao trái tim em IK cho A, cảm ơn em mic đến versus nhau nhé A hạnh phúc qua. Hắn ôm nó xoay vòng, nó bị xoay chóng mặt kêu lên, A bỏ E xuống chóng mặt chết E ôi, nó, cô NS linh tinh đâu NK, hắn đặt nó xuống đất và NS. Nó đi cây đặt xuống thì như đi cây nạp dưỡng khí rét dưới ánh trăng mờ ảo hắn ôm eo nó thuận thế ôm lấy cổ hắn hai người trao nhau những nụ hôn thắm thiết nhất của tình yêu đích thực. Cách chương.